để mặc Lâm Dương vẫn còn ngơ ngẩn với cánh tay dừng giữa không trung. Hắn quay đầu đúng lúc bắt gặp Lâm Giật nhìn hắn lắc đầu. Miệng còn phát ra âm thanh chặc, chặc, hắn muốn vặn gãy cổ thằng nhãi này, cách chương.